Duy Quân, chương 26, góc truyện audio.com, chương 26 hai con lang đồng thời nhảy lên, Hạ Hầu Triển động thân tránh được một con, lại lảo đảo quỳ rạp xuống một con lang khác bên cạnh. Đang lúc Khang Viễn vừa muốn thét chói tai, đã thấy hắn tay phải giương lên, tiếp theo một đạo hàn quang hiện lên, máu loãng trong nháy mắt bắn tung tóe, con lang kia té trên mặt đất run rẩy vài cái liền bất động. Không đợi Khang Viễn phục hồi tinh thần lại, trong lúc điện quang hỏa thạch, Hạ Hầu Triển lại giải quyết đồng thời ba con lang vừa tiến lên. Chẳng qua lúc này đây, hắn cũng không còn vẻ tiêu sái như lúc trước, dù sao trên người thêm một người, động tác khó tránh khỏi có chút trì trệ, hơn nữa hắn phải bảo vệ Khang Viễn, không nghĩ làm cho y chịu chỉ một chút thương tổn, làm như vậy kết cục chính là hắn bị thương tổn. Giải quyết Xenji con lang thứ 9, trước ngực Hạ Hầu Triển cùng cánh tay, trên đùi đã muốn thêm vài chỗ bị thương, huyết theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra bên ngoài, rất nhanh liền nhiễm đỏ cầm y của hắn. Khang Viễn ngơ ngác nhìn miệng vết thương, trong lòng hết chua xót lại là ngọt ngào. Cho nên nói tình yêu thật sự rất kỳ diệu, nhất là trong hoàn cảnh phù hợp. Khang Viễn ngay từ đầu đối với Hạ Hầu Triển hận đến hàm răng đều ngứa, ở trong lao ngay cả nghĩ đến tên của hắn cũng không dám, tưởng tượng liền thấy hình ảnh khuất nhục, trong lòng cũng hận hắn muốn chết, hận không thể lập tức nghe được tin tức Hạ Hầu Triển từ. Ôn nhu gì, dám trù chồng à, ở giá suốt đời đấy nha. Nhưng vào lúc này, nhìn đến hắn bởi vì chính mình lại cùng bầy sói giao tranh đẫm máu, trên người đã đầy vết thương, lại vẫn đang cố chấp bảo vệ, cứ thế đến bây giờ chính mình vẫn là lông tóc vô thương. Không hề hấn gì, chồng hứng hết ui còn đâu. Trong tâm Khang Viễn thật sâu rung động, đột nhiên, y cứ như vậy không hy vọng Hạ Hầu Triển chết đi. Chẳng sợ chính mình cũng bị lang cắn chết, chỉ cần đối phương có thể sống, y cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, trước khi chết y cũng đã biết được tư vị được người ái mộ yêu y thề sống chết bảo hộ kia có phải là tình yêu hay không y không biết, y chỉ biết là, giờ khắc này, y thật sự muốn dùng mạng mình đổi lấy mạng Hạ Hầu Triển, mà thời điểm khi y ra quyết định này, trong lòng dĩ nhiên là có chút thương cảm phiền muộn, không phải bởi vì sẽ chết, mà là y bỗng nhiên không nghĩ rời đi người này. Hảo nghĩ muốn, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo liếc hắn một cái, ở trong lòng cố gắng khắc thượng khuôn mặt rõ ràng vẫn còn nét trẻ con, lại bởi vì chính mình mà trở nên trầm tư tàn nhẫn. Khang Viễn thậm chí đã hối hận, vì sao trước kia lâu như vậy, chính mình đều không có hảo hảo nhìn xem Hạ Hầu Triển, nếu có thể thấy rõ hắn, có phải hay không có thể phát hiện sớm một chút trong mắt kia như thâm tình như biển, có phải hay không nếu có thể nhớ kỹ hắn đối xử mình thật là tốt, để giờ khắc tiếc nuối này, hẳn là cũng sẽ ít đi một chút. Viễn, ngươi làm gì thế? Hạ Hầu Triển lập tức liền nhận ra động tác của Khang Viễn, y thế nhưng đang gỡ ra đai lưng chế trụ hai người. Hạ Hầu Triển, ngươi vướng thêm ta, không thể đối phó nhiều lang như thế. Khang Viễn ngữ khí nhất quán ôn nhuận bình tĩnh, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ. Việc này nguyên nhân, đều là do ta, phải chết cũng có thể là ta chết, ngươi không nên chôn cùng ta, hiểu chưa? Ta biết, nếu chỉ có một mình ngươi, ngươi nhất định có thể rời đi, cho dù có bị thương, cũng nhất định có thể rời đi. Góc truyện audio.com, nói bậy, Hạ Hầu Triển một tay bắt được cánh tay Khang Viễn đang giải đai lưng, hai mắt đề phòng nhìn bốn phía. Miệng lại giống to ra tiếng, hắn chưa từng đối Khang Viễn giống qua, hắn đối Khang Viễn yêu còn không kịp sao có thể đi giống hắn, nhưng là lúc này đây bất đồng, sống chết trước mắt nếu không thể làm cho Khang Viễn dừng lại động tác, bọn họ hai người đều đừng nghĩ sống rời đi nơi này, khoảng cách bầy sói công kích là thực ngắn ngủi, hắn phải tại thời gian này đây hoàn toàn làm cho Khang Viễn buông tha cho ý niệm ngốc nghếch trong đầu. Ngươi cho rằng ngươi đối với ta là gì? Ngươi cho rằng không có ngươi, ta sẽ tiếp tục sống một mình. Ngươi có biết hay không Thái Hậu vì sao lại giúp ta hãm hại ngươi, đó là bởi vì nàng biết con trai của nàng nếu mất đi Khang Viễn, sẽ chết, sẽ biến thành cái xác không hồn, ngươi biết không? Viễn, ngươi chỉ cần bám chặt vào lưng ta, đúng vậy, chỉ cần không buông ra ta, ôm chặt ta chính là trợ giúp lớn nhất đối ta. Chúng ta hai người phải cùng nhau sống, phải cùng nhau chết, ta nói rồi, cho dù cùng trời cuối đất ta cũng không thả ngươi ra. Hạ Hầu Triển một bên giống, một bên liền đem đai lưng nắm thật chặt, cũng chính là ở phía sau, bầy sói thông minh phát động lần công kích thứ 5. Đến a, các ngươi trước a, muốn ăn Viễn sao? Đi trước hết phải cắn chết ta a, Hạ Hầu Triển giống lớn, thanh âm ở sơn dã không ngừng quanh quẩn, tuy rằng không có thể non hẹn biển vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nhưng mà ai cũng không thể phủ nhận đây là thông báo tối ngọt ngào lúc này. Trên người Hạ Hầu Triển sát khí cũng bị hoàn toàn phóng ra, sau khi trên đùi cùng hai cánh tay trái xuất hiện thêm miệng vết thương, lại có thêm 5 con lang ngã dưới chân hắn. Khang Viễn gắt gao bắt được quần áo Hạ Hầu Triển, nước mắt tuôn rơi, miệng liên tục lặp lại một câu. Tội gì, ngươi tội gì, ta có gì tốt, không thể nói được câu nào khác, theo ý ta, ngươi không có một chỗ nào không tốt. Hạ Hầu Triển xuyễn chứ khí thô, khóe miệng bởi vì này câu mà mỉm cười bày ra một chút hạnh phúc. Đại khái là nghĩ tới thời gian lúc trước Khang Viễn mặc dù không để ý tới mình, nhưng đa số thời gian đều chỉ có hai người. Bầy sói không biết là bị Hạ Hầu Triển thủ đoạn tàn ác dọa sợ, vẫn là bị những lời này cấp buồn nôn. Tóm lại, sau thời gian ngắn ngủi còn lại 8-9 con lang cuối cùng phất đuôi không vừa lòng bỏ đi vừa liên tiếp quay đầu lại, có thể thấy được bọn chúng vì không có biện pháp đem thức ăn ngon đến miệng mà tiếc nuối. Hạ Hầu Triển trên người toàn bộ đều là hỗn hợp mồ hôi cùng máu loãng, thẳng đến lúc bầy lang không còn thấy bóng dáng, thân thể vẫn buộc chặt cuối cùng mới thả lỏng, chân mềm nhũn. Bùm, một tiếng liền quỳ rạp xuống bụi cỏ. Hạ Hầu Triển, Hạ Hầu Triển. Khang Viễn luống cuống tay chân cởi đai lưng, cởi xong liền đỡ lấy Hạ Hầu Triển, đã thấy hắn bày ra một cái cười tươi nói. Không có việc gì, đều là chút bị thương ngoài da mà thôi. Đi, chúng ta trở về sơn động. Vừa nói, liền đứng lên, thuận tay nắm lên một con lang, tay kia thì nắm lấy Khang Viễn, liền hướng trong sơn động đi đến. Ngươi mang theo cái này làm gì? Khang Viễn khó hiểu nhìn con lang, con này chắc cũng khoảng 20-30 cân đi, Hạ Hầu Triển mang theo chính hắn còn chưa xong, muốn chiến lợi phẩm cũng không phải lúc này à, ngươi không đói bụng sao? Gây sức ép thời gian dài như thế, trời đã muốn sáng, trước cắt mấy khối thịt nướng ăn rồi nói sau. Gocchuyenaudio.com Hạ Hầu Triển nhìn sắc trời. Ân, bầy sói bị chúng ta đánh sợ, một chốc sẽ không đến lại. Chúng ta hào nghỉ một chút, sau đó liền xuống núi. Hắn hô hấp vững vàng hơn, này thương trừ bỏ có một số chỗ đụng phải xương cốt thật đích xác đều là chút bị thương ngoài da. Khang Viễn lặng yên không nói, Hạ Hầu Triển nhìn y nói. Xảy ra chuyện gì Viễn, ngươi vẫn là không nghĩ về nhà sao, không nghĩ gả cho ta, chấm, vừa dứt lời, liền nhìn đến Khang Viễn lắc lắc đầu, rầu rĩ nói. Không phải như thế, hành động nhanh chóng, trong chớp mắt nhanh như tia lửa. N26, cách chương.